Đi ăn với bạn, Lý Nhạc vô thức nhìn quét mấy người Tiêu Nhược, Hồ Tư Viện ở bàn, khi nhìn rõ ngoại hình của mấy người, Lý Nhạc ngay lập tức trợn tròn mắt, những người bạn này của anh Phong đẹp quá rồi đó. Lý Nhạc lặng lẽ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy hơi khó tin. Cậu ta lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên thấy nhiều mỹ nữ tụ lại thế này. Nhấp đại một người chóng đó thì cũng là mỹ nữ hàng hoa khôi trường, hoa khôi khoa. Anh Phong sao lại quen nhiều mỹ nữ vậy? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Nhạc, Trần Phong không nhịn được hơi đau đầu, về rồi phải giải thích với Lý Nhạc thế nào về quan hệ của anh và đám Tiêu Nhược, Hồ Tư Viện đây. Lý Nhạc, Vương Hoa, hai cậu sao thế, uống được một nửa thì mất tăm luôn. Lúc này, một giọng nói hào sảng vang lên trong phòng, dứt lời, một thanh niên mặc toàn đồ hiệu, nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai đi vào như chỗ không người. Sau khi thanh niên vào cửa thì đầu tiên là nhìn Lý Nhạc và thanh niên say rượu một cái. Sau đó lại chuyển mắt nhìn mấy người Tiêu Nhược và Hồ Tư Viện. Cái chuyển mắt này, trở thành không rời đi được. Lý Nhạc, mấy mỹ nữ này là bạn cậu. Thanh niên tóc vàng nuốt nước bọt, trong ánh mắt nhìn mấy người Tiêu Nhược và Hồ Tư Viện tràn ngập dục vọng lõa lồ. Ánh mắt của thanh niên tóc vàng ngay lập tức khiến Lý Nhạc có dự cảm chẳng lành, Lý Nhạc vội vàng lắc đầu. Anh quản, họ không phải bạn tôi không biết họ. Cách chương.